Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136: Chiếm màn hình. Vũ Hán trạm biểu diễn lưu động. Cổ Thiên Lạc cũng tới rồi. Sát Phá Lang 2, phòng bán vé đại thắng. Được lợi lớn nhất đương nhiên là các diễn viên. Lạc Tử diễn mấy chục năm diễn, năm nay cuối cùng cũng coi như nghênh đón thu hoạch. Trừ bỏ một bộ Sứ Đồ Hành Giả, phòng bán vé phá 600 triệu. Sát Phá Lang 2, mắt thấy liền muốn phá 600 triệu. Trở thành hắn tổng ảnh tới nay phòng bán vé cao nhất tác phẩm. Hắn đương nhiên rất cao hứng. Hắn một cao hứng, phóng viên phỏng vấn thời điểm sẽ nói rất nhiều. Bọn họ đập cảnh hành động thời điểm, ta đều là trải qua, bởi vì phân tổ đến đập. Thường thường ta vào tổ thời điểm, bọn họ ở bộ chiêu, ta đều đập xong, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hoa, bọn họ còn đang đánh, bởi vì đánh không chuẩn sẽ bị thương. Sở dĩ muốn thử rất nhiều lần. Thẩm Minh, chơi rất vui một người trẻ tuổi. Mọi người chúng ta đều rất yêu thích hắn. Đương nhiên, thái độ chuyên nghiệp không nói. Đóng kịch thời điểm rất liều mạng. Rất nhiều diễn ta nhìn đều sợ hãi. Hắn liền trực tiếp lên. Hắn ban đầu gọi ta Cổ Lão Sư. Ta nghe không quen, liền để hắn gọi ta Lạc Tử. Ấn tượng sâu nhất một tuồng kịch, hẳn là Ngục Giam Bạo Động. Bọn họ tất cả mọi người đánh cho gần chết. Minh Tử, Ngô Kinh, Tony đều mệt co quắp rồi. Ta làm cơm khao bọn họ rồi. Phóng viên hỏi Thẩm Minh, như vậy mệt, làm sao tiếp tục kiên trì? Cảnh hành động mà, tiếp trước ta đã có tâm lý dự đoán. Mệt khẳng định đều mệt, nhưng làm diễn viên luôn muốn xứng đáng chính mình thủ lao phim. Vậy bây giờ phòng bán vé tốt như vậy, ngươi tâm tình thế nào? Tâm tình đương nhiên rất tốt rồi. Nói rõ nỗ lực của chúng ta không có uổng phí. Khán giả là đồng ý. Sau đó còn có thể diễn cảnh hành động sao? Đương nhiên, ta đã nhận cảnh ca. Chiến Lang 2, còn có Lâm Siêu Hiền đạo diễn. Điệp Vụ Biển Đỏ, quay đầu nhìn một chút Trịnh Bảo Thụy. Đạo diễn, Sát Phá Lang 3, cho ta lưu cái nhân vật A. Trịnh Bảo Thụy nở nụ cười, khẳng định, ngoặc kép, Vũ Hán là toàn quốc lớn nhất kho vé thành thị một trong. Mấy năm gần đây càng ngày càng hướng về muốn đem một trong lau sạch con đường phát triển. Là thật, Sát Phá Lang 2, chiếu phim 5 ngày, phòng bán vé 430 triệu, chỉ là Vũ Hán một đất liền cống hiến vượt qua 50 triệu. Không có một bộ phim sẽ quên rơi. Sở dĩ, đoàn đội mấy người vô cùng dốc sức, thật vất vả kết thúc tuyên truyền. Trở lại khách sạn, Thẩm Minh đầy người uể oải nằm ở trên ghế nghỉ ngơi. Dương Hâm vui sướng đẩy cửa ra đi vào. Ngoặc kép, điều tuyệt nhất của chúng ta. Rating phá 3 rồi. Thẩm Minh mất công sức ngồi dậy đến. Ngoặc kép, lợi hại như vậy. Vòng bá lượng cũng vượt qua 3 tỷ rồi. Ngoặc kép, Dương tỷ, võng bá lượng đều tính thế nào? Làm sao liền 3 tỷ rồi? Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ngược lại ngày hôm qua thống kê, điều tuyệt nhất của chúng ta, võng bá lượng vượt qua. Yên Thiêu, còn có, Chu Tiên Thanh Vân Trí, xếp hạng thứ nhất, chấm ngoặc kép, điều tuyệt nhất của chúng ta, thêm vào. Sát Phá Lang 2, còn có Cực Hạn Khiêu Chiến, người hiện tại đã là danh tiếng tốt nhất đang hot tiểu sinh rồi. Minh ca còn không nghĩ tới vấn đề này. Dương tỷ, ta có phải là hẳn là biết điều một điểm rồi? Thấp cái gì điều? Người thành tích này là chân thật. Chúng ta trừ bỏ mua người thông cảo, rating, phòng bán vé, chúng ta có thể không mua. Dương Hâm nói tiếp. Liên tục hai bộ phòng bán vé phim đại bán, vốn là bộ thứ ba hẳn là lock-in do ngươi diễn viên chính điện ảnh. Chấm ngoặc kép, Chiến Lang 2, ta cũng là hai phiên diễn viên chính. ta nói chính là một fan diễn viên chính. Ngoặc kép, không vội, ta mới 20 tuổi. Trương Tử Di 20 tuổi cũng đã diễn viên chính. The Road Home này không phải là không có Trương Nghệ Mưu coi trọng ta sao? Ngoặc kép, The Last Wish, chúng ta quyết định ném đập. Cái kia cho bành bành đi. Ngươi không phải nói, Điệp Vụ Biển Đỏ, sang năm đầu năm quay phim sao? Ta đến huấn luyện 2 tháng. Ngươi đến có một bộ chính mình đảm nhiệm diễn viên chính tác phẩm. Không vội, Nightcrawler, chính là ta diễn viên chính à. Cái kia dù sao cũng là tiếng Anh điện ảnh. Đúng rồi, Nightcrawler, tham gia liên hoan phim Toronto, bắt Obsidian Award rồi. Không có, thế nhưng danh tiếng cùng tỷ lệ ngồi ghế đều còn có thể. Ngày kia ngươi đi một chuyến, liền cho là soạt cái mặt. Ngoặc kép, nước ngoài ai nhận thức ta? Soạt cái gì mặt? Cũng là bởi vì không nhận thức ngươi, cho nên mới cho ngươi đi soạt mặt. Dừng một chút, Dương Hâm nói tiếp, Jean-Marc Vallée rất có tài hoa. Dallas Buyer Club, chúng ta quyết định đầu tư. Lần này đi cũng là vì cho ngươi thử vai. Ta thử cái gì kính? Cái kia là người thật việc thật cải biên. Diễn viên chính khẳng định là người da trắng. Còn có nam số 2A. Ngươi không phải nói để ta chọn nam số 1 sao? Ngoặc kép, ngươi nhìn kịch bản liền biết rồi. Minh ca không nói lời nào rồi. Được rồi, chỉnh đốn một hồi. Ngoặc kép, chỉnh đốn. Đi Thượng Hải A, cực hạn khiêu chiến. Cuối cùng một kỳ khánh công. Ngươi muốn vắng chỗ sao? Đương nhiên không. Ngoặc kép, Sát Phá Lang 2, điều tuyệt nhất của chúng ta. Cực hạn khiêu chiến, Minh ca thực hiện chiếm màn hình rồi. Từ Minh ca debut, đoàn đội Chí Ít đập phá 8 triệu hỗ trợ mở rộng. Marketing, lần này cuối cùng cũng coi như không cần bỏ ra tiền. Công chúng hào, marketing số đều là tự động viết một ít liên quan với thẩm minh tư liệu. Có tán thưởng hắn trách nhiệm, có tán thưởng hắn chọn mảnh ánh mắt tốt. Còn có tác thổi nhân phẩm của hắn. Quãng thời gian này Minh ca, chỉ cần không có khác người si căng đan, nói cách khác cùng đại mịch mịch đi dạo phố cái gì, liền sẽ không sao. Khen hắn là chính trị chính xác. Ai bảo những cái kia tiểu thịt tươi quá không hăng hái đây. Điều này cũng làm cho cái nhóm này nâng đỡ Thiên Đình Yến marketing số rất khó chịu. Bởi vì bọn họ bình thường thổi Thiên Đình Yến đạp đều là nội địa, cái nhóm này không chuyên nghiệp, không nỗ lực tiểu thịt tươi. Đột nhiên đi ra một cái đã trách nhiệm có nỗ lực hơn nữa diễn kỹ không sai thẩm minh. Then chốt hắn cũng là tiểu thịt tươi trận doanh. Thật lúng túng a, marketing không tốt viết, cũng không thể thật viết tên chứ. Rất dễ dàng bị báo cáo. Thẳng thắn thay cái cách viết, viết cố gắng lên. Thế là chúng ta có thể nhìn thấy mềm kinh thiên nỗ lực tiến lên. Không phụ ngay lúc đó, chưa từng có cái gì thiên phú cùng tài hoa, Bành Vũ Yến hết thảy đều là nỗ lực được đến. Còn có Triệu Hữu Đình đuổi mộng trên đường, dựa vào chính mình nỗ lực một đường tiến lên. Cha cha, các ngươi mới là nỗ lực cố gắng nữa. Thượng Hải, cực hạn khiêu chiến, cuối cùng một kỳ thu lại, cũng coi như là tiệc khánh công. Cực hạn khiêu chiến, từ kỳ thứ tư bắt đầu, rating không thấp hơn 2%, liên tục 8 tuần chiếm lấy chủ nhật đương rating quán quân. Này một mùa, mấy vị MC ở giữa còn có chút mới lạ, nhưng cũng so với tuyệt đại đa số truyền hình thực tế tốt quá nhiều. Hồi hộp, đốt não. Không nhìn quy tắc cho khán giả mang đến một loại cảm thụ. Mẹ nó, nguyên lai truyền hình thực tế còn có thể như thế chơi. Thậm chí có người so sánh thẩm minh, Lộc Hàm ở cực hạn khiêu chiến cùng Running Brother bên trong biểu hiện phổ biến nhận thức chung, tiết mục định vị cùng thành viên kết cấu không giống nhau. Thẩm minh không thể thiếu, Lộc Hàm tắc thuộc về hàng không. Running Brother Lý Chí Phen không quá đồng ý cầm Thẩm Minh so sánh Lộc Hàm. Rốt cuộc Lộc Hàm Phen số đếm quá to lớn, đầy đủ là Minh ta hai lần có thừa. Thế nhưng, đoàn đội rất vui vẻ, có thể cùng hạng nhất lượng cứng đối cứng. Danh tiếng trên còn không rơi xuống hạ phong, nói rõ Thẩm Minh con đường là đúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.